Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, cảm giác không được ăn đồ ăn ngon đang ở ngay trước mắt mình. Thật là quá tàn nhẫn. Khương Tuệ Tuệ nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn với Lưu Ái Đệ. Đoán rằng cô ta có thể không ăn được đồ cay vì bị nguyền rủa khi bị đau răng. Ngày thường cô cũng không dùng nhiều đến cái hệ thống này. Mặc dù đã nhận được không ít thưởng từ hệ thống, nhưng cô cũng không biết quá nhiều quy tắc ở trong đó. Ví dụ khi cô nguyền rủa bệnh đau răng của Lưu Ái Đệ. Nhưng cô không biết thời hạn là bao lâu. Vậy đó, Khương Tuệ Tuệ nghĩ thầm. Ai đã khiến Lưu Ái Đệ khó chịu đến mức phải dùng bàn chải đánh răng để đánh răng? Đó là lỗi của chính cô ta. Nghĩ đến đây, Khương Tuệ Tuệ lại cắn một miếng thịt cá, ăn với ớt sắt nhỏ và canh chua nóng với cơm. Gạo nếp biến thành màu nước sốt, hương vị càng nồng, cắn một miếng rất ngon. Lộc cộc, đồng chí Lưu Ái Đệ không thể không nuốt một ngụm nước bọt khác. Cô ta lại nhìn vào bát sữa trứng trước mặt nữ nữ. Món sữa trứng mịn màng và thơm phức được rắc thêm một ít hành lá xanh mướt. Trông thật hấp dẫn, Lưu Ái Đệ vẫn nhớ rằng khi cô ta ăn sữa trứng vào tối qua. Nó tan chảy trong miệng, mịn màng và tươi mát, lại nuốt một ngụm nước bọt xuống. Đồng chí Lưu Ái Đệ vươn móng vuốt về phía bánh trứng. Nữ nữ, cháu còn nhỏ như vậy, nhất định là không được ăn nhiều. Thím ba ăn hộ cháu một chút nhé. Nữ nữ mở miệng, cô bé trợn tròn mắt nhìn. Thấy cô ta có vẻ như không biết xấu hổ. Thím ba muốn ăn canh trứng của cô bé mà lại làm bộ giống như tới giúp cô bé ăn. Cô bé kinh ngạc, sợ hãi, vội lắc lắc đầu. Thím ba, nữ nữ có thể tự ăn hết được mà. Vớ vẩn, một bát canh trứng lớn như vậy, cháu còn nhỏ sẽ ăn hết được sao? Thím ba không tin, cho thím ba ăn đi. Cố Diệp Phi nói xong, Lưu Ái Đệ phát huy trình độ da mặt dày không biết xấu hổ định vươn tay ra ngoài để lấy món trứng sữa trước mặt nữ nữ. Nhìn thấy cảnh này, vợ chồng của Lý Tú Cầm và Khương Vệ Quốc không thể kìm lòng được nữa. Nhưng Lưu Ái Đệ là vợ của em trai Khương Vệ Quốc. Khương Vệ Quốc với tư cách là anh cả. Quá xấu hổ để nói bất cứ điều gì về cô ta trước mặt nhiều người. Về phần Lý Tú Cầm, mẹ chồng vẫn chưa nói. Mặc dù không hài lòng nhưng cô ấy vẫn kiên nhẫn chờ mẹ chồng và em chồng mở lời. Quả nhiên, trước khi bàn tay của Lưu Ái Đệ chạm vào bát sữa trứng, Phương Quế Chi đã dùng đũa gõ vào nó một cách không thương tiếc. Phương Quế Chi lạnh mặt nói, không biết xấu hổ khi giành giật thức ăn của một đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Bị một cái tát, đồng chí Lưu Ái Đệ lập tức đau đớn rút tay về. Trong một thời gian, cô ta cảm thấy tủi thân ủy khuất, cảm thấy mẹ chồng bất công. Thương chị em chồng thì không nói, lại còn thương dâu hơn. Đối xử với nhà chị dâu còn tốt hơn cô ta. Trước khi kết hôn, cô ta đã có địa vị thấp nhất trong gia đình. Và sau khi kết hôn, địa vị của cô ta trong nhà chồng vẫn là rất thấp. Bởi vì răng rất đau, cô ta chỉ có thể to miệng hét lên. Mẹ, mẹ thiên vị, tại sao con lại không thể ăn trứng? Khương Tuệ Tuệ trả lời một câu. Mẹ không nói chị không được ăn trứng. Nếu chị thực sự muốn ăn nó thì chị có thể tự làm nó. Tôi đã hấp sữa trứng rồi, nhưng tôi không muốn đưa nó cho chị. Nói xong, Khương Tuệ Tuệ lại nhướng mày với Lưu Ái Đệ, mỉa mai khoe khoang một cách quang minh chính đại. Ai bảo Lưu Ái Đệ luôn đối nghịch chống lại cô làm gì? Đồng chí Lưu Ái Đệ răng yếu, không ăn được đồ ngon thì cũng không sao. Nhưng bị em chồng không biết bao giờ mới lấy chồng nói thì câm nín. Tay cầm bánh bao hấp, cho vào miệng cô ta một cách giận dữ. Sau đó cắn một miếng. Rít rít, đau răng quá đi. Cách chương.